Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945. Chương 945. Cái kia tiễn hắn. Nàng vừa định câu hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, chỉ nghe thấy trong nhà truyền đến, phanh, một thanh âm vang lên. Giống như là thứ gì hung hăng nện xuống đất. Hạ Vãn An hướng về phía đóng chặt cửa phòng nhíu nhíu mày lại. Sau đó đem ánh mắt lần nữa rơi về phía vây quanh cửa nhà đi tới đi lui. Căn bản không có phát giác được mình tới Trương Đặc Trợ. Thế nào? Nghe tiếng Trương Đặc Trợ, quay đầu nhìn về phía Hạ Vãn An. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài trở về rồi. Hạ Vãn An nhẹ gật đầu, nhìn về phía cổng. Thế nào? Cái này, Trương Đặc Trợ vừa mới nói hai chữ. Trong nhà truyền đến, soạt, một thanh âm vang lên. Hẳn là cái gì cửa thủy tinh cùng tấm gương vỡ vụn. Trương Đặc Trợ tâm lập tức nâng lên cổ họng chỗ. Hắn theo bản năng hướng cổng đi hai bước, muốn đi vào, nhưng là vừa nghĩ tới Hàn Kinh Niên giờ này khắc này ngay tại nổi giận biên giới. Cuối cùng lại ngừng lại, Hạ Vãn An nhìn thấy Trương Đặc Trợ phản ứng này, mi tâm nhăn lợi hại hơn. Đến cùng thế nào? Đóng chặt phía sau cửa, lại truyền tới vài tiếng, phanh phanh phanh, tiếng vang. Trương Đặc Trợ nghe hãi hùng khiếp vía. Hắn lo lắng như lửa đốt niệm vài câu, làm sao bây giờ? Sau đó mới phản ứng được Hạ Vãn An đang đợi mình đáp lời. Vội vàng mở miệng nói, là như vậy, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, tối hôm qua Hàn Tổng bị hạ dược chuyện này, ngài là biết đến a? Cái kia, hạ dược người, là, chỉ cần thiếu gia mẫu thân, cũng chính là đại thiếu nãi nãi. Mặc dù cuối cùng không có ủ thành sai lầm lớn, nhưng là Hàn Tổng biết về sau, khó tránh khỏi vẫn là sẽ rất phẫn nộ. Bất quá Hàn Tổng còn chưa có đi tìm đại thiếu nãi nãi đàm chuyện này. Chỉ cần thiếu gia mình ngược lại tới trước cửa nhà chờ lấy Hàn Tổng. Hàn Tổng cùng Chi Cẩn thiếu gia nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, nhưng là Chi Cẩn thiếu gia nhất định phải thay mẫu thân hắn xin lỗi cầu tình. Cái này vốn là không phải bết bát nhất chính là, Chi Cẩn thiếu gia còn nói chuyện khác. Chuyện này cùng Trương Đặc Trợ tại Hàn Kinh Niên biết được Hạ Uyển Uyển là Hạ Vãn An lúc, cũng đã biết Hạ Uyển Uyển chính là phu nhân. Nhưng Hàn Tổng để hắn giả bộ như không biết, cho nên hắn đem suýt nữa thốt ra, ngươi, chữ. Xinh xinh đổi thành, ngoặc kép, cùng phu nhân có quan hệ. Nghe đến đó Hạ Vãn An, đáy lòng lập tức minh bạch Hàn Chi Cẩn nói với Hàn Kinh Niên mẫu thân hắn lúc trước cùng nàng đàm. Phán một chuyện, nên nói như thế nào Hàn Chi Cẩn đâu? Hắn kỳ thật muốn che chở mẫu thân mình đi. Thế nhưng là hắn lại không nguyện ý che giấu Hàn Kinh Niên mẫu thân hắn từng làm qua sự tình. Cho nên mẫu thân hắn không dám đối mặt. Hắn đứng ra thay mẫu thân hắn đến đối mặt. Một bên là 10 tháng hoài thai sinh ra hắn nuôi nấng hắn yêu hắn mẫu thân. Một bên là hắn thực tình thích kính nể tiểu thúc thúc. Sợ là tại trong chuyện này, khổ sở nhất chính là Hàn Chi Cẩn đi. Không biết Hạ Vãn An đáy lòng suy nghĩ cái gì Trương Đặc Trợ. Lại mở miệng, phu nhân chính là Hàn Tổng vảy ngược. Chỉ cần thiếu ra cái này một đám bài. Trực tiếp để Hàn Tổng tức giận rồi. Hạ dược một chuyện, mặc dù đại thiếu nãi nãi làm việc không ổn. Nhưng cũng may không có ủ thành sai lầm lớn. Hết thảy cũng còn có quay lại chỗ trống. Nhưng là dính dáng đến phu nhân. Liền thật là khó giải quyết. Không ai có thể khuyên được Hàn Tổng. Binh binh bang bang thanh âm lần nữa từ trong nhà truyền ra. So với trước đó động tĩnh gây đều lớn. Đắm chìm trong mình trong suy nghĩ Hạ Vãn An bỗng nhiên hoàn hồn. Sau đó liền đối Trương Đặc Trợ lưu lại câu: ta quay đầu lại nói cho ngươi. Ta đi vào trước nhìn xem tình huống. Liền cất bước đi tới cửa. Điền mật mã vào đẩy cửa vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.